Chương 403, không có mất mặt ta rất nhanh, mọi người rời đi cái này một phương tiểu thế giới, về tới Vị Ương Cung bên trong, tụ tập tại Vị Ương Cung quảng trường. Những cái kia còn lại Vị Ương Cung các đệ tử, thậm chí một số đạo sư cũng đều hào hào tụ tập ở chỗ này, bọn họ muốn nhìn một chút, lần này tân sinh, đến cùng là cái gì một số so sánh ưu tú, so sánh tài năng xuất chúng, trong lòng bọn họ có mấy cái nhân tuyển, tối thiểu mấy cái kia thiên phú rất mạnh hẳn là tại trước 10 người ai nhưng mà, tuy nhiên Thủy Thủy các nàng ba cái là thiên phú tăng mạnh tồn tại, nhưng là bọn hắn cũng đều biết mấy cái này nha đầu mỗi ngày cũng không tu luyện, cũng là đang chơi, sau đó cũng là tại Vị Ương Cung bên trong gây chuyện. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy rất đáng tiếc a, thiên phú như vậy cần phải thật tốt tu luyện mới đúng vậy a, thậm chí cũng có thật nhiều người đều cảm thấy đây là Tiêu Như Hàm nổi, khẳng định là cùng như thế một sư tôn mới như thế đoạ lạc, thế nhưng là cái kia lại giải thích thế nào cái này Trần Mạch đâu hắn chiến đấu lực thế nhưng là tăng mạnh a, hắn cũng là Tiêu Như Hàm đệ tử a, Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm thuộc về một loại. Người đi, bọn họ không quan tâm người khác cái nhìn, Tiêu Như Hàm cũng là nghe theo Trần Mạch, nàng cho rằng thân là cái này ba cái tiểu nha đầu huynh trưởng, hắn không thể lại đối với các nàng không tốt, để cho nàng không cần dạy bảo võ kỹ, cái kia nàng thì không dạy, nàng tin tưởng Trần Mạch tự nhiên có ý nghĩ của hắn, cũng tin tưởng nhất định là đối với nàng nhóm tốt, mà lại, Tiêu Như Hàm cũng biết Long Tiểu Nhu, Thủy Thủy không phải nhân tộc, các nàng còn thật không dễ tu luyện nhân tộc. Công pháp đâu, các nàng chủng tộc của mình cũng là rất cường đại, tu luyện chính mình chủng tộc võ kỹ liền tốt nha, tu luyện nhân tộc võ kỹ, kỳ thật đúng là vẽ rắn thêm chân. Cho nên bọn họ đều không để ý ngoại nhân cách nhìn cùng thuyết pháp. Tiêu Như Hàm ôm lấy một bình tiên tử túy đi tới quảng trường, xem ra giống như đều còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, nhưng là vì cho Trần Mạch cổ động, giống như chịu đựng buồn ngủ tới giống như, chính ở chỗ này ngáp đây. Mọi người im lặng một chút, vị Vân Hải nhìn đến tất cả mọi người là so sánh phát triển, ao ao ở nơi đó trò chuyện với nhau, nói chuyện với nhau mình giết bao nhiêu yêu thú loại hình. Bọn họ tất cả yêu tinh tại đi ra trước tiên liền đã nộp lên trên, cũng đã dán chặt mỗi người tên, bất quá đến lúc đó muốn tại hiện tại trường hợp này, ở trước mặt tất cả mọi người từng cái kiểm kê cùng tuyên bố ra, nói đúng ra, vị Vân Hải bọn hắn cũng đều còn không biết đến cùng người nào thu được bao nhiêu yêu tinh. Vị Vân Hải thanh âm rơi xuống, mọi người hào hào yên tĩnh trở lại. Tại chỗ chính là 500 vị đệ tử, chung quanh là còn lại các đại đạo sư, đệ tử, cùng nhau tốt mấy ngàn người, tình cảnh này còn đúng là rất để người để ý, đương nhiên, rất nhiều người cũng là vì đến xem Hàn Giang Tuyết, dù sao cũng là được xưng cái này đệ nhất đẹp nhất một trong, mà lại hiện tại Hàn Giang Tuyết lại không có đeo khăn che mặt, cho nên nàng mỹ thật là để mọi người chỗ sợ hai than. Vị Vân Hải nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói, gắn liền với thời gian một ngày đệ tử khảo hạch hiện tại đã kết thúc, hiện tại cũng là tuyên bố thành tích thời điểm, đồng thời cũng là tuyên bố các ngươi người nào đến cùng có thể hay không tấn cấp trở thành đẳng cấp cao hơn đệ tử đều xem hiện tại. Sau đó vị Vân Hải vung tay lên, xuất hiện trước mặt mấy trăm phần cao y tú y, hắn nói ra, cái này là các ngươi tất cả mọi người yêu tinh chỗ, mỗi cái cao y tú y phía trên đều có tên của các ngươi, đến đón. Lấy ta đem một vị kiểm kê các ngươi yêu tinh số lượng cùng đối ứng điểm số, sẽ có đặc biệt đạo sư chia làm hai đếm tiến hành ghi chép, cuối cùng được ra bài danh mọi người khẩn trương đứng ở nơi đó, Trần Mạch có thể là thoải mái nhất đi, bởi vì hắn biết hắn nhất định có thể cờ mở tới trước mấy tên là được rồi. Trước đó, bản tông chủ còn có một số lời muốn nói. Vị Vân Hải sau đó nói, lần này tham dự khảo hạch đệ tử hết thể 500 vị, có 13 vị giữa đường sử dụng phòng ngự linh tinh, mất đi bình xét tư cách, có khác 2 vị quá thời gian trở về, đồng dạng mất đi bình xét tư cách, bởi vậy lần này cùng sở hữu 485 vị đệ tử tiến hành bài danh bình xét, bài danh 10 vị trí đầu đệ tử thì có thể trở thành trưởng lão đệ tử, bài danh 50 vị trí đầu thì có thể trở thành đạo sư đệ tử, bài danh 51 đến 100 thì là tinh anh đệ tử. Bài danh 101 đến 200 vì nội môn đệ tử, bởi vậy các ngươi có rất nhiều người đều có cơ hội tấn cấp, đồng thời cũng có thể sẽ có rất nhiều người ngược lại lui vì đẳng cấp thấp đệ tử, cái này toàn là chính các ngươi pha y chăng nỗ lực kết quả, đồng thời còn sẽ có đối ứng khen thưởng cho các ngươi. Tùy theo vị Vân Hải tiếp tục nói, thanh đồng yêu tinh một khỏa một phần, bạch ngân 5 phần, hoàng kim 20 điểm, hiện tại bắt đầu tiến hành cho điểm, cái thứ nhất, Khương Văn, sau đó có đạo sư đem Khương Văn cái kia trong túi yêu tinh đổ ra tiến hành kiểm kê. Thanh đồng yêu tinh 19 mai, bạch ngân yêu tinh 13 mai, hoàng kim yêu tinh 1 cái, tổng cộng 104 phân xuống 1 vị. Tần Siêu, thanh đồng yêu tinh 20 mai, bạch ngân yêu tinh 20 mai, hoàng kim yêu tinh 2 cái, tổng cộng tháng 1 năm 60 điểm. Hoa, mọi người nhịn không được kinh hô, hắn vờ y ma đánh chết 2 cái hoàng kim cấp yêu thú, xuống 1 vị xuống 1 vị xuống 1 vị. Tần Hải, thanh đồng yêu tinh 20 mai, bạch ngân yêu tinh 20 mai, hoàng kim yêu tinh 11 mai, quỷ huyền yêu tinh 1 cái, vờ y ma có Thế đánh giết quỷ huyền cấp yêu thú, không tệ, không hổ là trưởng lão đệ tử, trong khoảng thời gian này của ngươi phát triển có chút to lớn, có ngươi huynh trưởng tiềm lực, quỷ huyền cấp yêu thú yêu tinh một cái 100 điểm, tổng cộng 440 phân. Hoa mọi người nhịn không được kinh hô lên. 440 phân A đánh chết 11 con hoàng kim cấp yêu thú, còn có một cái quỷ huyền cấp yêu thú, cái này cũng quá kinh khủng A, quá mạnh A, không hổ là trưởng lão đệ tử vẫn là cường hãn A, chỉ sợ cái này muốn đệ nhất A không, còn có Trần Mạch, ta đoán Trần Mạch cần phải so với hắn cao hơn, chỉ sợ có chu tờ khó, gặp phải nhiều như vậy yêu thú đều là khó khăn, Trần Mạch thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là hắn thực lực chân thật rốt cục mạnh đến mức nào ai biết được mà lại. Các ngươi đừng quên, Trần Mạch bọn họ tựa như là mấy người cùng nhau, bọn họ đạt được 7 ra A, cứ như vậy chỉ sợ cũng mỗi người không có bao nhiêu. Đu NG, nói có đạo lý để hắn trang B, cho là mình có bao nhiêu lợi hại, vợ ơ y ma mấy người đi cùng một chỗ, thật sự là không biết tốt xấu. Tân Hải mắt bên trong tràn đầy ngạo khí, quét Trần Mạch liếc một chút lại phát hiện hắn căn bản cũng không có đang nhìn hắn. Không có giết hắn, Tân Hải cũng là cảm giác rất đáng tiếc, thế nhưng là hắn khẳng định sẽ chết, vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vì Trần Mạch bọn họ là đi ra tới, cùng một chỗ giao, cho nên bọn họ đều hàng đến cùng một chỗ, đều là vừa tốt tại sau cùng. Tiểu Mạch Mạch ngươi đánh chết bao nhiêu a, có hay không cho bản tiên nữ mất mặt, Trần Mạch lắc đầu, hẳn không có vậy là được, đúng, ngươi bị ám sát một chuyện ta đã biết, sự kiện này giao cho ta, làm gì bản tiên nữ cũng phải cho ngươi điều tra ra. Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó vị Vân Hải nói ra, xuống một vị, Thủy Thủy. Mọi người chú ý nhất đương nhiên là Trần Mạch bọn họ. Hoa lạp lạp lạp một đống yêu tinh theo trong túi lổ ra. Mọi người.